Chuyện gì vậy? Ninh Thư bình tĩnh hỏi. Có thị vệ bẩm báo với Ninh Thư, "Ê bệ hạ, phía trước có người chặn xe ngựa." Can đảm thật, dám ngăn cản hoàng giá. Phong Ngọc Hiên vén rèm xe cho Ninh Thư. Ninh Thư xuống xe, nhìn thấy một đám người mặc đồ đen, ước chừng khoảng hơn 200 người. Ban ngày mà mặc đồ đen, đúng là thần kinh không bình thường. Ninh Thư vặn vẹo cổ, cổ phát ra tiếng y rắc rắc. Đã có người quát lớn với những người mặc đồ đen, để các ngươi là ai? Để mạng tân hoàng lại. Tên cầm đầu đoàn người mặc đồ đen cười gằn nói. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, ư ôi. Sợ quá đi mất. Nơi này không chỉ có tân nữ hoàng, còn có một số quan văn võ, và vài vị hoàng nữ nữa. Nếu tất cả mọi người đều chết, triều đình không hỗn loạn mới là lạ. To gan. Phong Ngọc Hiên đứng bên cạnh Ninh Thư quát lớn. Ninh Thư một cước đá văng Phong Ngọc Hiên đang đứng bên cạnh mình. Phong Ngọc Hiên ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Nghề Bạch Vi thấy nam thần bị đối xử như vậy, muốn đi tới, nhưng lại dừng bước. Bệ hạ. Phong Ngọc Hiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn Ninh Thư, liệt có trẫm ở đây mà ngươi dám hô to gọi nhỏ nhỉ? Phong Ngọc Hiên bị đối xử như vậy, đột nhiên bật cười, vỗ vỗ những chiếc lá dính trên người, chậm rãi đi tới đứng trước đám người mặc đồ đen. Đây bệ hạ, đây là lễ vật đăng cơ mà Ngọc Hiên chuẩn bị cho người. Ninh Thư sắc mặt không đổi, ư rồi sao? Rồi sao? Giang Sơn Ly Quốc nên thử đổi người ngồi trên ngôi vị để vương chút chứ nhỉ? Làm gì có chuyện nữ nhân làm chủ quốc gia, cũng nên để nam nhân thử một chút đi. Nghe Bạch Vi cảm thấy Phong Ngọc Hiên nói rất có lý, nếu những người mặc đồ đen là người của Phong Ngọc Hiên, vậy thì cô ta sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu. Ninh Thư sắc mặt không đổi hỏi, liệu chính ngươi giết mẫu hoàng của ta? Biết Phong Ngọc Hiên là kẻ không đơn giản, không ngờ lại có nhiều tử sĩ như vậy, hơn nữa những tử sĩ này còn được ngâm trong nước thuốc, gần như có thể đạt đến mức độ đau thương bất nhập, không sợ chết. Trong kịch bản, dù Nghê Bạch Vi không nhường ngôi, Phong Ngọc Hiên vẫn có thể lên ngôi hoàng đế. Chỉ là Nghê Bạch Vi yêu Phong Ngọc Hiên, nên cô ta nguyện ý chỉ đứng sau lưng Phong Ngọc Hiên. Ý nghĩa tồn tại của Nghê Bạch Vi chính là để Phong Ngọc Hiên trở thành người chiến thắng cuộc đời, rồi thu hoạch được tình yêu, trở thành người phụ nữ duy nhất trong hậu cung, được đế vương yêu thương, sống trọn đời bên nhau. Happy ending. Vỗ tay. Vỗ tay. Ninh Thư, vì mẫu hoàng của ta là do ngươi giết phải không? Phong Ngọc Hiên mỉm cười, nụ cười hắn đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây ngất, dưới sự điểm tô của những chiếc lá rơi trong rừng, y như Mỹ Nam bước ra từ trong tranh. Bệ hạ, chính người sai Ngọc Hiên ra tay. Phong Ngọc Hiên nói. Lời này của Phong Ngọc Hiên vừa dứt, quần thần bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có người nói, vì hoàng thái nữ, người giết mẫu thân, tội lớn tày trời. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn viên quan kia, vì viên quan của bộ lễ phải không, nhớ kỹ khi trách cứ trẫm, hãy nhìn mở lớn mắt nhìn xem xung quanh, sau trận này chưa biết mạng ngươi chết dưới tay ai đâu, lớn rồi não cũng to tí đi. Nếu những sát thủ này không giết được ngươi, trẫm sẽ giết ngươi trước. Sắc mặt Ninh Thư mang theo sát khí lạnh lão, khiến người ta khó thở. Hàng ngũ các đại thần không còn ai dám lên tiếng. Nghề Bạch Vi lên sân khấu, đi tới bên cạnh Ninh Thư, nhỏ giọng nói, từ đại hoàng tỷ, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đánh đánh giết giết như vậy không phải là cách, hơn nữa hai người là vợ chồng, có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng. Cút. Ninh Thư trực tiếp tát lệch mặt Nghê Bạch Vi, đánh cho Ninh Bạch Vi tối tăm mặt mũi, ngã xuống đất, ngơ ngác che mặt. Cái thứ gì cũng dám nói chuyện với trẫm, người bị điếc hay bị mù, lỗ tai người có nghe lọt không? Chính miệng hắn nói đã hại chết mẫu hoàng, cũng chính hắn muốn tạo phản, loại người bất trung bất nghĩa này, ngươi lại bảo trẫm nói chuyện tử tế với hắn, hai người các ngươi cùng một ruột, không có chút lễ nghĩa liêm sĩ nào. Ninh Thư rút thanh đao từ thắt lưng thị vệ, Nghề Bạch Vi kinh hãi lùi lại, Ninh Thư quỳ xuống, tay nắm cầm Nghề Bạch Vi, vỗ vỗ mặt cô ta. Đứa bé ngoan, đừng làm trẫm không vui biết chưa, chuyện ngươi và Phong Ngọc Hiên trao đổi thư từ trẫm lười nói, các ngươi vụng trộm tư thông bị sói vây công, trẫm cũng lười nói. Sao thế, bây giờ Phong Ngọc Hiên còn nói muốn trẫm nhường ngôi cho ngươi, bất ngờ không, kinh ngạc không, kích thích không, hử? Nghê Bạch Vi bị vẻ mặt Ninh Thư dọa sợ, toàn thân run rẩy nói, "Ê ta không có vụng trộm tư thông với Phong Ngọc Hiên, chúng ta trong sạch." Ninh Thư vỗ mặt Ninh Bạch Vi, "Dồ, người muốn nói với trẫm, tình yêu của các ngươi trong sạch, cảm động trời đất, là tình yêu say đắm, ta là kẻ ác ngăn cản tình yêu của các ngươi phải không?" Ta ơn ngươi vốn dĩ là kẻ ác. Ninh Thư lau tay lên áo Nghê Bạch Vi, Đê đừng nói trẫm làm đại tỷ mà không có tình thân, trẫm nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi đoạn tình yêu cảm động trời đất này, tin tưởng tỷ tỷ. Đồng tử Nghê Bạch Vi run rẩy, cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Ninh Thư đầy sợ hãi. Phong Ngọc Hiên vỗ tay, Dệ Hoàng Thái Nữ Điện Hạ quả nhiên oai phong, bắt nạt kẻ yếu thì rất có bản lĩnh, Ngọc Hiên khi nào nói qua là yêu thất hoàng nữ, người Ngọc Hiên yêu là người. Ninh Thư khẽ mỉm cười, lời người đang làm trái tim tiểu thất vỡ nát đó. Nghe Bạch Vi chỉ cần chạm mắt với Ninh Thư đã co rúm lại, ánh mắt không hung ác, thậm chí rất bình thản, nhưng lại khiến Nghe Bạch Vi cảm thấy cô là dã thú đang chọn thực đơn tối nay. Không có gầm rú, không có bất kỳ sự hung ác nào như lẽ đương nhiên, khiến Nghe Bạch Vi toàn thân run rẩy. Phong Ngọc Hiên đưa tay ra, dù Điện Hạ có tin hay không, Ngọc Hiên đối với Điện Hạ là tình cảm ái mộ, Ngọc Hiên muốn Điện Hạ trở thành hoàng hậu của Ngọc Hiên, Ngọc Hiên sẽ bảo vệ Điện Hạ trọn đời, sống trọn đời bên nhau, tránh khỏi sự khó khăn của triều thần, yêu thương Điện Hạ cả đời, để Điện Hạ được sủng ái, không có bất kỳ cuộc sống khó khăn nào, được vạn người sủng ái. Ninh Thư nắm chặt chuôi đao trong tay, để cút đi. Ngôi vị này là của ta. Phong Ngọc Hiên phong độ ngời ngời, vẫy tay về phía những sát thủ phía sau, dì dứt hết tất cả. Trong chốc lát, tất cả sát thủ đều lao về phía các đại thần và các hoàng nữ và đại thần đều có võ công, nhưng lại rất ăn ý không ai quản Ninh Thư không có võ công. Phong Ngọc Hiên đi về phía Ninh Thư, vẫn mang miệng cười phong hoa tuyệt đại, nói, về thời đại nữ nhi trị quốc đã đến hồi kết thúc, nên để nam nhi lên nắm quyền. Nữ nhân các ngươi mỗi tháng đều có kinh nguyệt, sẽ sinh con vốn dĩ là chuyện dạo qua cửa tử, hơn nữa 10 tháng mang thai thì không thể làm gì, rất nguy hiểm, đối mặt với việc sảy thai. Ngay cả khi 10 tháng mang thai sắp sinh, một khi sinh hài tử xảy ra chuyện gì, thì quyền lực sẽ không ổn định, còn nam nhân không có lo lắng này, sẽ không vì sinh con mà xảy ra chuyện gì, an nhàn hưởng thụ sự sủng ái của nam nhân không tốt sao? Ninh Thư, đợi cho nên là... Cho nên nhường ngôi cho Ngọc Hiên nhất định sẽ bảo vệ tốt Ly Quốc, khiến Ly Quốc trở nên tốt đẹp hơn. Phong Ngọc Hiên giang tay ra như muốn ôm trọn cả Giang Sơn. Ninh Thư không nhịn được bật cười thành tiếng, vì giết mẫu hoàng của ta, cướp đoạt Giang Sơn nhà ta, ta còn phải làm hậu cung của ngươi, chờ ngươi vui vui thì lâm hạnh, ngươi Khmer muốn làm thì làm phải không? Chưa nói đến tình yêu, còn muốn có cả mối tình ngược tâm đầy đau khổ nữa. Không như mày quê tao xích đầy. Ngươi lợi hại như vậy, sao không trực tiếp bắt thang lên trời đi, ở đây chi cực vậy? Ninh Thư trực tiếp nói, ơn Ngọc Tỷ truyền quốc đang trong tay ta, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Băng Nghiên, đừng như vậy. Phu quân không muốn thương tổn Điện Hạ. Phong Ngọc Hiên nói như thể rất bất đắc dĩ, vì sao Điện Hạ lại khẳng định là Ngọc Hiên giết Tiên Hoàng? Nhìn vẻ ngoài thì ngươi là một vị công tử phủ thừa tướng phong độ ngời ngời, nhưng không ngờ phía sau lại thích giao du với những thứ này, dưỡng chim thuần hóa, nuôi bọ cạp độc. Ninh Thư lạnh lùng nói. Phong Ngọc Hiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra con chim đó bị Điện Hạ chặn lại, nói như vậy, có một vài việc là do Điện Hạ bày mưu tính kế. Điện Hạ, biết làm sao đây, Ngọc Hiên càng ngày càng ái mộ người. Ninh Thư, được không phải ngươi ái mộ Nghe Bạch Vi sao, sao bây giờ lại lật mặt ái mộ ta? Kẻ ngu có sự đáng yêu của kẻ ngu, người thông minh có sức hấp dẫn của người thông minh. Ninh Thư nói với Nghe Bạch Vi đang ngây người như phỏng, ơi thấy chưa, nam nhân của ngươi muốn ta và ngươi song tu kìa, à không, tam tu chứ nhỉ. Ninh Thư khẽ mỉm cười, đề thôi, ta vẫn muốn làm nữ hoàng hơn. Đừng ngoan cố, Điện Hạ hiện giờ đã không còn năng lực phản kháng. Phong Ngọc Hiên chỉ vào những thị vệ đang giao chiến, sát thủ lạnh lùng vô tình thi nhau đoạt mạng sống của thị vệ và triều thần, trên đất đã nằm la liệt nhiều xác chết. Ninh Thư trong lòng không hề gợn sóng, triều thần chết đi sẽ có người thay thế, hơn nữa phần lớn trong số đó là người của các hoàng nữ khác, trở về kinh thành còn gây phiền phức cho cô. Ninh Thư chỉ đau lòng vì đám thị vệ. Để trận chiến kết thúc sớm hơn, Ninh Thư cầm đao, nhảy lên, lao về phía Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên giật mình, không phải nói hoàng thái nữ không biết võ công sao, nữ hoàng độ hay gì sao lại đột nhiên lại biết võ công rồi. Việc hoàng thái nữ không thể luyện võ đã được rất nhiều cao thủ chứng giám, bọn họ đều nói hoàng thái nữ kinh mạch tắc nghẽn, trời sinh không phải là người luyện võ. Phong Ngọc Hiên vốn tưởng nắm chắc phần thắng, giờ đây lại cảm thấy bối rối. Vì sao hoàng thái nữ lại biết võ công? Chẳng lẽ Điện Hạ luôn giấu tay? Nếu vậy, thì không trách nữ hoàng bệ hạ vẫn không chịu phế Nghe Băng Yên, ngay cả hắn cũng bị lừa. Lực đánh của Ninh Thư khiến Phong Ngọc Hiên tê dại cả hai tay, trong lòng hơi nôn nóng, lập tức thổi còi báo hiệu. Nhiều sát thủ nghe tiếng còi, đều chạy đến cứu Phong Ngọc Hiên. bị sát thủ vây quanh, Ninh Thư vung đao kiểu gì cũng không thể để lại vết thương trên người bọn chúng. Thật là tường đồng vách sắt. Ninh Thư dùng linh khí bám vào lưỡi đao, chỉ cần khẽ chém một nhát đã chặt được đầu một sát thủ. Ninh Thư xoay người, linh khí tỏa ra sắc bén như vũ khí lợi hại nhất thiên hạ, trực tiếp chém sát thủ thành hai mảnh. Không một sát thủ nào lại gần được Ninh Thư. Mọi người đều vô cùng sửng sốt. Rõ ràng là một phế vật, nhưng lại giấu tài giỏi đến vậy. Thì ra trước giờ Hoàng Thái Nữ đều ẩn giấu thực lực của chính mình. Cảm giác như nhìn cảnh một con kiến dùng kìm bẻ gãy cổ một con voi, thật là phi lý. Ninh Thư như một sát thần, tóc tung bay, ánh mắt sắc bén. Đám sĩ tử dù có làn da cứng như đá do được ngâm thuốc, giờ đây cũng không dám lại gần. Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại. Công sức của hắn đổ sông đổ biển rồi. Từ khi mẫu thân hắn bị đuổi khỏi kinh thành, hắn đã bắt đầu chuyển người Phong gia ra khỏi thành, để lại đường lui, có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng giờ đây Phong Ngọc Hiên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể rời khỏi đây được không. Ninh Thư cầm thanh đao đẫm máu, kéo lê trên mặt đất, máu từ lưỡi đao rơi xuống đất tí tách. Ninh Thư đi về phía Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên vẫn bình tĩnh, ngược lại còn cười nói, từ người ta yêu quả nhiên là người lợi hại nhất thiên hạ. Ninh Thư chém một nhát vào đầu gối Phong Ngọc Hiên, vẻ mặt Phong Ngọc Hiên cứng đờ, quỳ rạp xuống trước mặt Ninh Thư. Trước tiên phế hai chân ngươi đã. Đại hoàng tỷ, cầu tỷ tha cho hắn. Nghe Bạch Vi mặt sưng một bên, chắn trước mặt Phong Ngọc Hiên, đi nhất dạ phu thê bách dạ ân, đại hoàng tỷ, tỷ thật sự muốn làm tổn thương hắn như vậy sao? Mẫu hoàng sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta, cho chúng ta vinh hoa phú quý, hắn dùng côn trùng độc cắn mẫu hoàng, ngươi còn muốn cầu xin cho kẻ thù giết thân mẫu, nghe Bạch Vi, đầu ngươi có vấn đề không? Ninh Thư lạnh lùng nói, nhưng mà, ngươi không có tình thân với chúng ta. Nghe Bạch Vi không nói nên lời, chỉ cầu xin Ninh Thư, đệ đại hoàng tỷ, hoàng hoàng tương báo bao giờ mới hết, tỷ đã lên ngôi nữ hoàng, tỷ tha cho Phong Ngọc Hiên được không? Ngươi có thể độ lượng hơn một chút không? Nghe Bạch Vi quỳ xuống trước mặt Ninh Thư dập đầu. Ninh Thư trợn mắt, cô ghét nhất loại người cứ mở miệng ra là yêu cầu người khác độ lượng. Không tha thứ thì là nhỏ nhen, mà thánh mẫu cũng phải chọn đối tượng chứ. Thánh mẫu giả dối, sống dựa vào lòng tốt của người khác, làm kẻ đạo đức giả dễ lắm nè, ai cũng làm được nhỉ. Nếu không phải do cô có võ công, e rằng giờ quỳ ở đây chính là bổn điện hạ nè. Không biết trong tình huống đó Nghe Bạch Vi có cầu xin cho mạng sống của tất cả bọn họ hay không nhỉ? Ninh Thư tát vào má bên kia của Nghe Bạch Vi một cái, đệ tà không giết ngươi là muốn cho ngươi xem một chuyện rất thú vị. Sát thủ thấy chủ tử bị bắt thì liều mạng muốn cứu Phong Ngọc Hiên, nhưng đao của Ninh Thư đón giết cả đám. Đến một người giết một người, đến hai người giết luôn một đôi. Trên đất toàn là máu thịt bị phân năm xẻ bảy, nội tạng còn bốc khói nóng. Đao thường không thể cắt được da sát thủ, vậy thì dùng linh khí đã được nén lại, sắc bén vô cùng. Những người có mặt đều bị sự tàn bạo của Ninh Thư dọa sợ đến run rẩy, một số người không chịu nổi, nôn mửa đầy đất. Ninh Thư sai thị vệ chôn xác, rồi nhốt Phong Ngọc Hiên vào chuồng sắt. Phong Ngọc Hiên bị phế hai chân, chỉ có thể ngồi bệt trong chuồng. Mọi người mặt mày tái mét trở về kinh thành, trong đầu toàn là ruột rà, tay chân bị chặt đứt, cú sốc thị giác này ít nhất một tháng không ăn được gì. Người nào yếu bóng vía thì đêm sẽ gặp ác mộng. Phong Ngọc Hiên bị giam giữ nghiêm ngặt, canh phòng 3-4 lớp. Về võ công của Phong Ngọc Hiên, Ninh Thư không định phế bỏ, đến lúc đó Phong Ngọc Hiên sẽ hối hận vì mình có võ công. Ninh Thư an táng nữ hoàng bệ hạ trong hoàng lăng, rồi tổ chức lễ đăng cơ. Ninh Thư ngồi trên ngai vàng, nhìn các đại thần quỳ dưới đất, chậm rãi nói, để các ái khanh miễn lễ. Xong xuôi mọi việc, Ninh Thư đến nhà tù thăm Phong Ngọc Hiên. Dù bị giam cầm, nhưng Phong Ngọc Hiên được hưởng tiêu chuẩn ăn uống như hoàng hậu, ăn mặc sang trọng, không hề bị bạc đãi chút nào. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, lời ngươi đến rồi, giờ ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Phong Ngọc Hiên đã chuẩn bị tinh thần bị tra tấn, nhưng mỗi ngày đều được ăn ngon uống đủ, lại có người chăm sóc, không hề khổ sở gì, ngoại trừ việc không đi lại được. Ninh Thư cười nói, đây đương nhiên là ta phải nghe theo lời Nghe Bạch Vi rồi. Một đêm phu thê trăm năm ân nghĩa, sao ta có thể thật sự đối xử tệ với ngươi được? Cho dù ngươi muốn chết, cũng phải đối xử tốt với ngươi một chút, không uổng phí một phen phu thê của chúng ta. Phong Ngọc Hiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Thư, đời trong mấy vị hoàng nữ, không ngờ ngươi lại là người giấu kín nhất. Tâm địa như vậy hơi đáng sợ. Ninh Thư nhàn nhạt cười nói, Y giấu kín gì chứ? Ta giấu kín cái gì? Sau đó, Ninh Thư trên triều đình công bố tội danh của Phong Ngọc Hiên, mưu phản. Chỉ cần một tội danh này thôi cũng đủ để diệt toàn tộc. Phong Ngọc Hiên đã âm thầm đưa người nhà mình đi hết rồi. Nhưng mà, còn Phong Ngọc Hiên thì sao? Ninh Thư kết án Phong Ngọc Hiên tội lăng trì. Nghe Bạch Vi bị giam lỏng trong cung, để tình cờ ở nghe thấy các cung nữ bàn tán về việc Phong Ngọc Hiên sẽ bị lăng trì, ruột gan bỗng rối bời, đau đớn đến mức không thở nổi. Nghe Băng Yên quả thật tàn nhẫn, lại muốn lăng trì Phong Ngọc Hiên. Ninh Bạch Vi chưa từng thấy cảnh lăng trì thực sự, nhưng chỉ nghe đến y thiên đao vạn quả thì đã cảm thấy kinh khủng, toàn thân run rẩy, cứ khóc lóc ầm ĩ đòi gặp Ninh Thư, nhưng đều bị thị vệ ngăn lại. Cô ta muốn dùng mọi cách để gặp Ninh Thư, ví dụ như viết huyết thư, tự làm mình bị thương chỉ để được gặp Ninh Thư. Ninh Thư không hề quan tâm gì đến Nghe Bạch Vi. Phong Ngọc Hiên xem như là chỗ dựa duy nhất của Nghe Bạch Vi trên thế gian này. Ở đây, Nghe Bạch Vi không có người thân, có người thân cũng chỉ là người thân giả, không có bạn bè, chỉ có người yêu là Phong Ngọc Hiên. Đó là nỗi đau xé lòng đến nhường nào. Phong Ngọc Hiên trong ngục nghe được phán quyết của Ninh Thư, liền định tự sát. Không phải không có người đến cứu hắn, một đợt lại một đợt, nhưng nơi này đã bị bao vây như một chiếc thùng sắt, người bên ngoài căn bản không thể vào được. Biết bản thân sắp bị lăng trì, nếu hắn phải chịu đựng đau đớn đó, không bằng chết đi cho rồi. Nữ tử tâm địa sắt đá kia đối với hắn không có chút thương hại hay tình cảm nào. Nhưng Phong Ngọc Hiên bị canh giữ rất nghiêm ngặt, không cho hắn có cơ hội tự sát. Tên cai ngục ở đây gần như canh chừng Phong Ngọc Hiên suốt ngày đêm. Nữ hoàng bệ hạ đã nói, ngài ấy muốn thấy một Phong Ngọc Hiên còn sống, chứ không phải là đã chết. Từ khi tân hoàng ban án lăng trì, tình hình trong cung Nghê Bạch Vi và phòng giam của Phong Ngọc Hiên đều náo loạn. Phong Ngọc Hiên thì muốn tự sát, có lần còn định dùng đũa đâm thủng cổ họng, nhưng đều bị cai ngục phát hiện, đến nỗi cai ngục chỉ còn cách trói Phong Ngọc Hiên lại, ăn uống cũng phải do người khác đút. Nghê Bạch Vi là hoàng nữ chưa vị thành niên, nên vẫn đang ở trong cung, hoàn toàn bị giam lỏng không thể ra ngoài, liền nghĩ ra đủ mọi cách để Ninh Thư chú ý. Cô ta làm đủ mọi cách mong được diện kiến Ninh Thư để cầu xin cho Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư hoàn toàn không quan tâm đến cô ta, hơn nữa Ninh Thư biết Nghê Bạch Vi chắc chắn sẽ không tự sát, bởi vì nếu cô ta chết rồi, Phong Ngọc Hiên chắc chắn cũng không sống nổi, cô ta không dám tự sát, còn phải cầu xin cho Phong Ngọc Hiên nữa. Sau khi tuyên án, Ninh Thư vẫn chưa vội hành hình, cô cứ vậy nhốt Phong Ngọc Hiên trong ngục, cũng không nói rõ khi nào sẽ thi hành án, khiến Phong Ngọc Hiên cứ mãi chờ đợi. Cảm giác bất lực chờ cái chết đến gần thật sự quá dày vò, Phong Ngọc Hiên nhiều lần van xin được gặp Ninh Thư, nhưng cô vẫn lạnh lùng vứt hắn sau đầu. Ninh Thư còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là sửa đổi các bộ luật. Khi Tân Hoàng đăng cơ, ngoài việc ân xá thiên hạ, ban lệnh miễn thuế cho nhân dân tại một số khu vực, Ninh Thư cảm thấy bản thân vẫn phải lập được chút thành tích để sử sách ghi danh. Và việc tinh chỉnh bộ máy pháp luật là một trong những khía cạnh đó. Những điểm chưa rõ ràng trong quá trình xét xử các vụ án hình sự đều phải được bổ sung đầy đủ, đồng thời ban hành luật chống buôn người. Thời xưa, việc mua bán nô lệ vẫn thường diễn ra rất phổ biến, nhưng nếu không có quy định rõ ràng chỉ khiến tình trạng mua bán nô lệ trái phép càng khó kiểm soát hơn. Ninh Thư sẽ không động đến những con đường chính quy, có những hộ gia đình nghèo đến cùng kiệt bắt buộc phải bán hài tử mới có thể nuôi sống những miệng ăn còn lại, tuy nhiên tình huống bắt cóc trẻ em để buôn bán thì phải được xử lý bằng cách khác. Cần phải lập ra một đạo luật trừng trị nghiêm khắc tội buôn người. Trong triều, khi Ninh Thư hỏi ý kiến quần thần về việc lập pháp, Tam Hoàng Nữ lên tiếng phản đối, đây bệ hạ. Ninh Thư lạnh mặt nhìn nàng, lời người có ý kiến gì? Nếu luật hình quá hà khắc sẽ xảy ra tình trạng y khổ chính mảnh vu hổ, sẽ không tốt cho Giang Sơn Ly Quốc. Tam Hoàng Nữ vừa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Ninh Thư, liền nghĩ ngay đến cảnh ngày đó cả cánh rừng đầy xác chết, nội tạng còn bốc hơi nóng hổi. Khổ chính mảnh vu hổ, chính sách hà khắc tàn bạo hơn cả hổ dữ. Một người tàn bạo như vậy nắm trong tay thiên mệnh của toàn bộ Ly Quốc quả là tai họa của Giang Sơn. Mặc dù vậy, thói quen khinh thường Ninh Thư vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức của Tam Hoàng Nữ, dù sao hình ảnh yếu đuối của cô suốt nhiều năm nay đã ăn sâu vào trong lòng. Thần cũng phản đối. Thần cũng vậy. Một đám quan lại đứng dậy phản đối Ninh Thư. Ninh Thư chỉ thờ ơ nói, vì cái gì mà khổ chính mảnh vu hổ? Nếu trẫm nhớ không lầm, thì chính sách hà khắc gì đó không phải là siêu cao thuế nặng sao? Mấy giờ rồi còn nói chuyện y chính sách hà khắc ở với bọn tội phạm? Bộ luật được sửa đổi sẽ không ảnh hưởng gì đến đời sống bình thường của dân chúng, chỉ là làm cho những điểm mập mờ của các bộ luật có cơ sở để cải tiến, có nền tảng luật để phán xử. Ninh Thư đứng dậy khỏi ngai vàng, từng bước đi đến trước mặt Tam hoàng nữ, "Đây Tam muội, người nói cho trẫm biết, cái gì gọi là chính sách hà khắc, trẫm có gì hà khắc ư không?" Tam hoàng nữ mím môi, không nói gì. Ninh Thư vung tay áo, thản nhiên nói, "Đời trẫm thấy chắc là trước kia bị kìm nén quá lâu, bây giờ đột nhiên không ai quản trẫm nữa, muốn làm gì thì làm, cảm giác này trẫm thích." Các khanh cũng biết, khi người ta kìm nén lâu dễ bị biến thái về tâm lý, biết đâu trẫm sẽ làm ra những chuyện ngay cả bản thân cũng không ngờ tới đâu. Các đại thần, bạo chúa. Còn ai có ý kiến? Ninh Thư đứng trước ngai vàng hỏi. Thần thần không có ý kiến. Các đại thần ào ào quỳ xuống. Miệng thì nói không có ý kiến, nhưng trong lòng nghĩ gì thì ai mà biết được. Nhưng Ninh Thư cũng không quan tâm nữa, rất hài lòng nói, đời các khanh đều là những người hiểu chuyện, vì ly quốc mà có thể vào sinh ra tử. Việc này, hình bộ y lệnh xử lý. Đây là một vài ý tưởng của trẫm, Lý Thượng Thư cứ thế sửa lại bộ luật. Trẫm rất tin tưởng khanh sẽ không làm trẫm thất vọng, đúng không, Lý Thượng Thư? Ninh Thư dịu dàng nhìn về phía Thượng Thư hình bộ. Lý Thượng Thư nhận lấy quyển trục từ tay cung nữ, cúi người, giọng run run, đề thần tuân mệnh. Tốt, còn việc gì nữa không? Có gì thì mau thượng tấu. Ninh Thư nói. Quan viên của lễ bộ đứng ra tâu, đi nữ hoàng đăng cơ, cần phải nối dõi tông đường. Ừm, là phải tìm chồng cho nàng. Ninh Thư nói, về chuyện hạn hán ở phương Bắc vẫn chưa giải quyết xong, nhi tử của Phong Tĩnh là Phong Ngọc Hiên kéo quân chính biến, đến giờ vẫn chưa tìm ra Phong Tĩnh, cũng không thấy ai dâng tấu chương gì cho trẫm. Có ai đến phương Bắc xem tình hình thế nào chưa? Toàn bộ triều đình im phăng phắc. Ninh Thư thở dài, vì trẫm hơi thất vọng đấy. Nói đến việc chính sự thì ai cũng không hứng thú, sao chuyện tìm chính phu cho trẫm lại tích cực thế? Thượng thư lễ bộ, cái khỉ gì chứ? Bộ của ta không quản việc hạn hán, có cái gì liên quan đến ta chứ hả? Việc này nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của ta mà. Bây giờ tình hình bên đó thế nào, cũng không biết Phong Tĩnh có nảy sinh lòng phản nghịch hay không, ai nhận đi xử lý chuyện này? Ninh Thư cười hiền nhìn Tam hoàng nữ, "Để Tam muội, hay là khanh đi đi?" Khi mẫu hoàng còn tại vị, luôn nói khanh là người có năng lực, trẫm tin tưởng khanh có thể giải quyết tốt chuyện này. Tam hoàng nữ mặt mày tái mét, cắn răng không dám nói lời nào. Sau khi tan triều, Ninh Thư trực tiếp giữ Tam hoàng nữ lại dặn dò đầy ý thương yêu. Ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không việc giết ngươi chỉ là chuyện trong tích tắc. Lý do trẫm giữ lại ngươi là vì mẫu hoàng không muốn chúng ta tỉ muội tương tàn. Trẫm biết ngươi không phục, vậy thì cứ nhẫn nhịn đi, chôn cơn giận này cho mồ yên mã đẹp vào. Nếu còn có hành động nhỏ nào khác, đừng trách trẫm không khách khí. Thần muội không dám hai lòng. Có hai lòng hay không không phải ngươi nói ra là được. Ninh Thư vặn vẹo cổ, tiếng khớp xương kêu rắc rắc. Không biết tại sao, trẫm lại rất muốn đại khai sát giới nha. Tam hoàng nữ nhớ lại cảnh Ninh Thư chiến đấu, nhớ lại thủ đoạn tàn bạo lần trước, lập tức nuốt nước bọt, không biết bản thân đã lùi lại mấy bước. Nếu bị nữ hoàng chém làm đôi thì sao? Quả nhiên là kìm nén lâu dễ nảy sinh tâm lý biến thái, mẫu hoàng bị vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa của đại tỷ lừa rồi. Ninh Thư đưa tay đặt lên vai Tam hoàng nữ, hỏi, đời người biết phải làm gì rồi chứ? Thần muội nhất định sẽ xử lý tốt chuyện hạn hán ở phương Bắc. Tam hoàng nữ đáp. Ninh Thư mỉm cười, vì trẫm rất hài lòng. Tam hoàng nữ, cười cái lông, ai cứu ta với? Có lẽ vì khung cảnh rợn cả tóc gáy trong rừng lúc đó, giờ đây, khi Tam hoàng nữ nhìn Ninh Thư, liền cảm thấy mỗi lỗ chân lông của tân nữ hoàng đều toát ra sát khí, cảm thấy à ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết mình. Ngay cả nụ cười cũng giống như tiếng cười mang dại lúc đó, rồi ả sẽ rút dao chém nàng làm đôi. Rõ ràng võ công cao cường, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng thể hiện, giờ đây giống như giả thú được thả ra khỏi lồng, vô cùng nguy hiểm. Ninh Thư nhìn sắc mặt tái nhợt của Tam hoàng nữ, cũng không biết người này đang tự tưởng tượng gì mà lại sợ hãi đến thế. Ninh Thư cảm thấy mình không có đáng sợ đến vậy, nhiều nhất là lúc giết người hơi đáng sợ một chút thôi mà. Nhưng những sát thủ đó thân thể cường tráng, không dùng chút sức lực nào làm sao giết được. Sử dụng linh khí nén lại, giết người giống như thái đậu phụ vậy, rất mềm, muốn thái đậu phụ cho thật đẹp mà không đáng sợ thì hơi khó. Nếu gặp người của Phong gia, có thể bắt được thì bắt về. Mẫu hoàng chỉ muốn Phong Tĩnh đi cứu tế, không ngờ lại cho Phong Ngọc Hiên cơ hội tạo phản. Rõ ràng đang ở thế yếu, vậy mà Phong Ngọc Hiên vẫn tìm được cơ hội để di tản toàn bộ người của Phong gia một cách thầm lặng mà không ai để ý. Phong Tĩnh không còn ở kinh thành, động tĩnh của Phong gia cũng không mấy đáng chú ý. Phong Ngọc Hiên không còn lo lắng gì nữa. Với cái đầu óc bị lừa đá của Nghê Bạch Vi, làm sao mà không bị Phong Ngọc Hiên lừa gạt chứ? Tam hoàng nữ cáo lui để về chuẩn bị cho vài ngày nữa sẽ lên đường đi phương Bắc. Nếu tam hoàng nữ dám khiến dân chúng phương Bắc nổi loạn, thì cô có vô số cách để trị nàng ta. Ninh Thư mới đăng cơ, nếu tam hoàng nữ không biết điều, chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho cô. Bệ hạ, thất công chúa của Nguyệt Tiên cung đòi gặp bệ hạ, nếu không sẽ tự vẫn. Một cung nữ nhỏ giọng tâu với Ninh Thư. Tùy ý nàng ta, không chết là được. Ninh Thư thờ ơ nói, rồi ngồi xuống xem tấu chương. Cung nữ mài mực son đỏ, không lên tiếng nữa. Không lâu sau, có cung nữ đến báo thất hoàng nữ đập đầu vào tường, giờ mặt đầy máu. Ninh Thư bảo cung nữ đi gọi thái y, rồi đến Nguyệt Tiên cung. Vào trong cung điện, thất hoàng nữ mặt đầy máu, không ngất đi mà vẫn dãy dụa muốn chạy ra khỏi cung điện. Tiểu thất. Ninh Thư nhìn Nghê Bạch Vi. Nghê Bạch Vi thấy Ninh Thư, lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, "Ngây đại tỷ, không, bệ hạ, cầu xin người tha cho Phong Ngọc Hiên, thần nguyện từ bỏ thân phận hoàng nữ, từ nay về sau ẩn cư cùng Phong Ngọc Hiên, sẽ không làm điều gì có lỗi với người nữa, cầu xin người." Ninh Thư đi đến trước mặt Nghê Bạch Vi, quỳ xuống, dùng khăn tay lau máu trên gương mặt xinh đẹp, thản nhiên nói, "Đi tiểu thất, sao muội lại nghĩ quẩn đến mức tự làm hại mình như vậy? Mặt mũi nữ hài tử quan trọng như vậy, lại cố tình đập cho thủng một lỗ, sao lại tự làm tổn thương bản thân như thế?" Nghê Bạch Vi toàn thân run rẩy, giọng run run nói, "Ê bệ hạ, cầu xin người, Phong Ngọc Hiên hắn không cố ý, hắn chỉ quá tức giận, quá muốn." "Quá muốn làm sao?"